Người yêu tin đồn, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, dưới sự khuyên can của Trịnh Thiên Ý và tiếng la hét của đám gà con, cặp vợ chồng xấu xa này cuối cùng đã quyết định bỏ qua đám nhân viên công tác khổ cực này, đi vào trong thang máy. Thang máy đi lên, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Thịnh Hướng Tình đã bình tĩnh lại. Cô và Trần Tử Kiện nhìn nhau, vừa vỗ ngực mình vừa nói. Thật ra độ khó của căn mật thất này đối với tôi cũng không quá lớn. Trần Tử Kiện lập tức hiểu ý. Tất nhiên rồi, bởi vì tôi đã từng chơi trò trốn thoát khỏi mật thất của cảnh giật khoa học kỹ thuật. Cốt truyện phong phú cần động não, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, từng chơi rồi nên phá giải cũng không quá khó. Nghe nói cảnh giật gần đây còn phát hành một trò chơi mới, thật muốn nhanh chóng chơi thử một chút. Thế cũng làm được, câu gốc là Inh He Chư Du, mình không hiểu lắm, nên tự biên theo ngữ cảnh, ai biết thì comment giúp mình ạ. Tạ Yếm Trì trầm mặc một chút, chậm chậm quay đầu. Nói thật hai người sau này vẫn là đừng quảng cáo giúp tôi. Ha ha ha ha ha, Kim Chủ nghe được muốn bỏ chảy. Hai người này mặc dù sợ hãi, nhưng lời quảng cáo vẫn nhớ rõ đấy chứ. Cười chết tôi rồi cái quảng cáo này, Tạ Yếm Trì nghe được muốn thu hồi vốn mất. Mật thất này phát sóng được 2 tiếng mới kết thúc. Trước khi bắt đầu chương trình các vị khách quý còn có 10 phần khí thế, sau mấy tiếng giày vò, đã hoàn toàn mệt rã rời. Trong top 10 hot search trên Weibo, 6 người trong số họ đều lên hot search gắn với chương trình. Vợ chồng Ngư Trì ngồi vững trên ngai vàng. Không thể không nói, hiệu quả tuyên truyền của game show rất tốt. Tạ Yếm Trì mới phát hành một trò chơi mới không lâu, chỉ nửa ngày phát trực tiếp, đã đạt được lợi nhuận cao nhất kể từ khi phát hành, số lượng tải xuống cũng tăng gấp đôi so với bình thường. Ghi hình game show trốn thoát khỏi mật thất vẫn là tốn thể lực, tổ tiết mục vẫn rất nhân đạo để các khách mời trở về khách sạn nghỉ ngơi vài tiếng, thuận tiện ăn thêm gì đó để bổ sung thể lực, buổi chiều lại lên núi. Giày vò cả một buổi sáng, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Tần Úc Tuyệt trở về khách sạn, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo trước khi bắt đầu ghi hình buổi chiều. Sau đấy, cô nhận được một cuộc gọi từ Hạ Hoài Tình. Hai người rốt cuộc có đọc kịch bản tỉ mỉ tôi làm không? Hạ Hoài Tình cao giọng ở đầu ống nghe thét chói tai. Các hành động nữ tính tôi sắp xếp đâu? Tôi chuẩn bị tỉ mỉ như vậy vì ai đây? Sao cô lại thể hiện ra một người xấu xa như vậy được? Trước khi ghi hình, tổ tiết mục sẽ tiết lộ nội dung của chương trình. Cho nên đối với loại đề tài trốn thoát khỏi mật thất này, Hạ Hoài Tình đặc biệt bố trí một loạt động tác yêu đương ngọt ngào như cái ôm công chúa ấm áp khi bị thương chân, dịu dàng vỗ về khi bị ma quỷ dọa. Dũng cảm bảo vệ người yêu ở phía sau khi đám ma quỷ tấn công, đều là hành động ngọt ngào tiêu chuẩn trong tình yêu. Công ty đã chuẩn bị mua hot search, vợ chồng Ngư Trì đúng là Mary Sue, kết quả không nghĩ tới cuối cùng vững vàng chiếm được hot search lại topic. Vợ chồng Ngư Trì xấu xa, quả thực chênh với dự đoán 18.000 dặm, Tần Úc Tuyệt để điện thoại di động ra xa một chút cố gắng giải thích. Em, đây là chương trình tình yêu, không phải chương trình mạo hiểm. Bây giờ cô để lại hình ảnh xấu xa cứng cỏi cho khán giả, lúc biên tập lại rất dễ lạc đề. Hạ Hoài Tình giận sôi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tiết lãng mạn sau này, sẽ rất khó thực hiện còn phá vỡ kịch bản. Tuy rằng cảm xúc của Hạ Hoài Tình hơi kích động nhưng lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Trong các chương trình game show, gây chú ý nhất chính là đắp nặn hình tượng. Có thể làm ngược lại, nhưng làm ngược lại cũng nên làm một đặc điểm thôi, quá nhiều thì có vẻ mâu thuẫn. Chỉ có điều, Tần Úc Tuyệt trầm mặc một lúc đột nhiên mở miệng. Chị Hạ, thiết lập hình tượng trong kịch bản cũng không hợp với chúng tôi. Nói lý do, Hạ Hoài Tình dường như bình tĩnh lại một chút. Trên kịch bản, những hình tượng của bạn trai tương tự như cưng chiều và bá đạo cũng không thích hợp với Tạ Yếm Trì, hơn nữa sẽ giấu tất cả các đặc điểm trên người anh ấy. Tần Úc Tuyệt giọng nói rất bình tĩnh. Chị Hạ, Tạ Yếm Trì có phương thức xử lý và sức hấp dẫn của riêng, không cần thiết dựa vào kịch bản để đắp nặn hình tượng. Hạ Hoài Tình im lặng, sau đó cười. Đánh giá của em về anh ta đột nhiên cao hơn. Tùy việc mà xem, Tần Úc Tuyệt giọng nói nhẹ nhàng. Huống hồ, dựa theo kịch bản em cũng không phải Tần Úc Tuyệt. Thế là gì? Hạ Hoài Tình hỏi. Tần Úc Tuyệt là vật đính kèm của Tạ Yếm Trì. Lời này vừa nói ra, đầu bên kia điện thoại hồi lâu cũng không truyền đến thanh âm. Em không phải là đồ vật phụ thuộc của ai? Tần Úc Tuyệt thản nhiên nói. Nhiều lắm, là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Sau một thời gian dài im lặng, Hạ Hoài Tình nói. Em thuyết phục được chị rồi. Là một người môi giới, cô luôn đưa ra quyết định nhanh chóng và có những cân nhắc riêng. Nếu đã thế, chị cũng không bắt ép làm theo kịch bản, nhưng chị sẽ nhìn chằm chằm biểu hiện hậu kỳ của em. Nếu em không xử lý tốt dẫn đến đánh giá tiêu cực, chị sẽ bắt ép em phải làm theo kịch bản mới dành cho em, được chứ? Tần Úc Tuyệt, em hiểu. Sau khi cúp điện thoại, cô thoải mái tiện tay ném điện thoại di động, xoay người chuẩn bị rót một ly nước. Vừa quay đầu lại, liền đối diện với ánh mắt Tạ Yếm Trì. Tạ Yếm Trì mặc áo choàng tắm tựa vào cửa phòng tắm, khoanh tay có hứng thú nhìn cô. Tần Úc Tuyệt cảm thấy có chút hít thở không thông. Anh nghe hết rồi, cũng không hẳn, đôi mắt hẹp dài của Tạ Yếm Trì hơi híp lại, dường như đang nhớ lại. Nghe được phần sau, Tần Úc Tuyệt cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc. Bắt đầu từ đoạn nào? Đại khái là đoạn cô khen tôi hấp dẫn ấy. Tạ Yếm Trì lười biếng nói. Được yêu ái rồi, bị nghe được cuộc thảo luận của mình cùng Hạ Hoài Tình, vẫn có chút xấu hổ. Tần Úc Tuyệt muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Nếu không có việc gì khác tôi đi tắm trước. Nhưng mà đang chuẩn bị nhanh chóng lẻn vào phòng tắm từ cạnh Tạ Yếm Trì, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, dừng bước lại. Tần Úc Tuyệt xoay người. Anh đi lên sofa ngồi. Tạ Yếm Trì, làm gì? Tần Úc Tuyệt nhìn chân hắn, nhắc nhở. Đầu gối, không cần thiết. Tạ Yếm Trì đứng thẳng dậy, nhìn cô một cái, sau đó nở nụ cười. Diễn trong chương trình thôi. Tần Úc Tuyệt nhìn hắn. Tôi không diễn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng do Tạ Yếm Trì bất đắc dĩ cười khẽ, hắn nghe lời ngồi xuống sofa thả lỏng người dựa về phía sau. Được vậy phiền cô bôi thuốc cho vị bạn trai lợi dụng lẫn nhau đi. Liền biết người này còn nhớ kỹ câu này. Tần Úc Tuyệt tức giận cười, cô mím môi đi đến tủ lấy ra hộp thuốc thấp giọng nói. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi vén áo tắm lên cô mới phát hiện vết thương ở đầu gối Tạ Yếm Trì nặng hơn tưởng tượng. Một vết thương lớn, xung quanh còn lấm tấm vết bầm tím, có một số nơi thậm chí có chút tím đen, chỉ nhìn qua liền biết đau. Thịnh Hướng Tình nói không sai, thật sự bị thương rất nghiêm trọng. Cảm xúc lẫn lộn lan tràn, Tần Úc Tuyệt nhíu mày, ngồi xổm xuống dưới người hắn, một tay giữ áo tắm tránh trượt xuống, sau đó dùng tăm bông dính chút thuốc mỡ, bôi lên vị trí vết thương. Cảm giác lạnh lẽo đâm vào đầu gối tê dần. Hô hấp Tần Úc Tuyệt nhẹ nhàng đánh vào giữa hai chân, sợi tóc tựa như có như không chạm vào, giống như các sợi lông vũ hỗn loạn. Tạ Yếm Trì cả người căng như sợi dây, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau đớn. Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay Tần Úc Tuyệt kéo cô lên, nhắm mắt lại ấn lông mày, thanh âm khàn khàn. Ngồi lên sofa, tại sao, Tần Úc Tuyệt không hiểu ra lần này gây rối điều gì. Như vậy không tiện lắm, Tạ Yếm Trì cũng không giải thích chỉ là giọng nói khàn khàn lại lặp đi lặp lại một bên. Ngồi lên sofa, Tần Úc Tuyệt nhíu mày, vừa định hỏi hắn lại thần kinh gì. Nhưng lời còn chưa nói ra, lại đột nhiên hiểu ra. Tư thế này, giống như ở đây, cái kia. CMN, cảm xúc thẹn thùng lập tức dâng lên, cô cầm lấy gối ôm ở một bên, dứt khoát rơi xuống đất ném lên người Tạ Yếm Trì cả khuôn mặt đỏ lên. Biến thái, anh đang nghĩ gì thế? Sớm muộn gì tôi cũng phải làm sạch thứ đó trong đầu anh. Tạ Yếm Trì cười vài tiếng, bắt lấy gối. Tôi nghĩ gì cơ, anh, Tần Úc Tuyệt tức điên lên, phát hiện không nói ra được chỉ có thể giận dữ nói. Tự mình bôi thuốc đi, cô nhét tăm bông vào tay hắn, xoay người rời đi, giẫm dép vang lên. Tạ Yếm Trì cười, hắn nhìn vết thương trên đầu gối mình, sau đó ném tăm bông trong tay sang bên cạnh, đứng lên, dường như không định bôi thuốc. Vừa xoay người, liền phát hiện Tần Úc Tuyệt đứng cách đó vài mét khoanh tay nhìn mình. Làm sao vậy, tôi vừa đi là anh không định bôi thuốc à, Tần Úc Tuyệt cười lạnh một tiếng. Nói xong, cô bước nhanh đến bên cạnh Tạ Yếm Trì ấn bả vai để hắn ngồi xuống, sau đó tức giận liếc hắn một cái, một lần nữa rút ra một cái tăm bông. Lớn như này rồi, còn không biết tự chăm sóc bản thân. Không ai quản anh à, Tạ Yếm Trì ngẩn ra, nhưng không lập tức tiếp lời, chỉ mặc cho cô giày vò. Một lúc lâu sau, hắn mới ngước mắt lên, thản nhiên nói một câu. Đúng là không ai quản, vậy bây giờ có người, Tần Úc Tuyệt nói, Tạ Yếm Trì ngước mắt lên nhìn cô. Tần Úc Tuyệt cũng dừng động tác trong tay, nhìn lại, sau đó chấn động từ từ bổ sung một câu. Chỉ trong thời gian hợp đồng, Tạ Yếm Trì nở nụ cười. Được, sau khi Tần Úc Tuyệt đi tắm rửa, Tạ Yếm Trì nhìn điện thoại di động. Tổ chương trình đã bắt đầu vòng bỏ phiếu thứ hai. Nội dung bỏ phiếu là, quyết định phòng của khách mời. Ngoại trừ Thương Tử Thần và Hứa Chữ Âm phải tách phòng, cho nên không tham gia bỏ phiếu. Loại phòng cũng được chia thành 3 cấp độ tốt kém. Nhưng dù sao cũng ở trong một biệt thự cho nên phòng kém cũng không tính là quá tệ. Nhưng từ bản đồ có thể thấy được diện tích rõ ràng là nhỏ, diện tích giường cũng nhỏ, hơn nữa nhìn hướng, so với các phòng khác đều lạnh hơn một chút. Có người nói rằng phòng khác nhau, đến lúc đó nhiệm vụ và cốt truyện cũng khác nhau. Nghe nói lần này có cả nguyên tố hồi hộp cho nên phòng kém có lẽ rất đáng sợ phải không? Tôi cũng cảm thấy thế, bố trí rất âm u, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. đột nhiên cảm thấy mỗi phòng đều rất chờ mong, cao cấp thì tốt nhưng cảm giác không có nhiều nội dung. Fan đều đang cố gắng vì idol mình, tổ chương trình cũng cảm thấy, dựa theo sự nổi tiếng của vợ chồng Ngư Trì, lấy được phòng cao cấp hẳn là không vấn đề. Tuy nhiên, ngay sau đó, người dùng, Trà Tạ Yếm Trì, tiêu thụ 10.000 siêu tên lửa để bỏ phiếu cho. Tần Úc Tuyệt và Tạ Yếm Trì vào phòng kém, Tạ Yếm Trì mí mắt giật lên, hắn chuyển sang giao diện điện thoại và quay số điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng người đàn ông ở đầu đó không mở miệng. Cha, Tạ Yếm Trì nói, cha nói xem cha có làm quá không? Cách chương.